Chương 1749, Bí mật. Thiên cấp vũ hồn hy vọng. Trước đó, ta chưa từng cùng bất cứ người nào nói qua, bởi vì nói cũng vô pháp thực hiện, như vậy QNZ liền không cần như thế. Thậm chí, cái này bí mật, đều không phải là ở ta nơi này đệ nhất liền có. Mà là ta tổ sư truyền thừa, một giám một bối phận, truyền trọn vẹn mấy ngàn năm bí mật này một mực đến nơi này của ta còn tại kéo dài. Trần Phong lập tức sợ hãi cả kinh, bí mật như thế nào, lại có thể truyền thừa mấy ngàn năm, mà lại đến bây giờ còn là để Long Thần Hầu nhớ mãi không quên. Long Thần Hầu nhẹ nói nói, cái này đại bí mật, chính là liên quan tới ngươi tổ sư gia, cũng chính là chúng ta Long Thần Hầu phủ khai phái tổ sư, đệ nhất đại Long Thần Hầu, đệ nhất đại Long Thần Hầu, thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng là hắn đến cuối cùng, lại là bị khốn tại một cái bẫy mặt. Đúng vậy, hắn vũ hồn đạt đến địa cấp cửu phẩm về sau, liền không tiến thêm tức nào nữa. Hắn muốn đột phá vào thiên cấp vũ hồn, nhưng lại một mực không biết nên dùng biện pháp gì, thế là tổ sư ra tại hắn thọ nguyên gần, còn lại 5 năm thơ ý điếm, rời đi đại tần. Trần Phong kinh nói, rời đi đại tần cái kia hắn đi nơi nào? Long Thần Hầu nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, Thiên Nguyên Hoàng Triều sư tổ ngươi đi Thiên Nguyên. Hoàng Triều, Thiên Nguyên Hoàng Triều, Trần Phong đem 4 chữ này thì thầm một lần, trong lòng tự nhiên sinh ra ra một cỗ cực lớn e ngại cùng sùng kính chi ý, tựa hồ khi 4 chữ này nói ra, liền cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Trần Phong nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một cái lực lượng đẳng cấp không biết nói cao cỡ nào một cái tồn tại, nếu không tuyệt đối sẽ không có cảm giác như vậy, không sai, đúng vậy Thiên Nguyên Hoàng Triều. Long Thần Hầu nhẹ nói nói, nơi nào là một cái lực lượng đẳng cấp cực cao chỗ, xa xa muốn vượt qua đại tần, ta muốn cho ngươi làm, đúng vậy tiến về Thiên Nguyên Hoàng Triều, tìm kiếm ngươi tổ sư gia lưu hạ bí mật hoặc là di vật. Mà lại, cái này đối ngươi cũng có lợi ích to lớn, ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng là ta nhìn ra được, vũ hồn của ngươi cùng trước đó so sánh cũng không có cái gì tiến triển, ngươi bây giờ còn kém, liền đem vũ hồn tấn cấp. Ngươi bây giờ chính là địa cấp vũ hồn, còn nếu là ngươi có thể tham ngộ phá cái này bí mật, như vậy ngươi thậm chí có thể đem vũ hồn tăng lên tới thiên cấp vũ hồn tứ đẳng, thiên địa huyền hoàng thiên cấp vũ hồn, đây đã là tối đỉnh cấp vũ hồn, thậm chí, hắn dừng một chút, nói ra, ngươi có thể đánh vỡ một cái vũ hồn hạn chế, từ đó về sau có nhiều hơn vũ hồn. Trần Phong nghe được trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Từ khi hắn biết nói Hùng Thành Tĩnh cái này chủng loại huyết mạch cực cao người có thể có được hai cái vũ hồn về sau, hắn liền cực kỳ hâm mộ vô cùng, mà bây giờ nghe Long Thần Hầu ý tứ, vợ ơ y ma ngoại trừ huyết mạch vũ hồn còn có thể có được còn lại. Nhiều cái vũ hồn cũng không chỉ là huyết mạch vũ hồn, ý tứ đúng vậy hắn có thể có được hai cái, thậm chí nhiều hơn vũ hồn. Trần Phong cảm xúc bành trướng, hắn trầm giọng nói ra, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ chuyện này về sau, ta tất nhiên sẽ tìm tơ y tổ sư ra lưu hạ tung tích. Long Thần Hầu nhẹ nhàng điểm đầu, nói ra, ngươi có phần này tâm liền tốt, đây là chúng ta Long Thần Hầu phụ các đời Long Thần Hầu tâm nguyện, nhưng là, bí mật này, nhất định phải che giấu người bên ngoài, nhất là không thể để cho Hoàng Thất biết. No y hắn trầm giọng căn dặn No y. Trần Phong kinh ngạc hỏi, vì sao? Long Thần Hầu vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thực, Hoàng đế bệ hạ đối với chuyện này có nghe thấy, hắn rất sợ chúng ta tìm về tổ sư gia truyền thừa về sau, thực lực đại tiến, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi. Cho nên, hắn một mực bí mật giám thị chúng ta Long Thần Phủ. Trước đó ta đã từng sai người tại đại tần các nơi tìm kiếm có Long Thần truyền thừa người, hắn thì là nghị trăm phương ngàn kế phá hư, cho nên, nếu là bị hắn biết, tất nhiên sẽ ra tay đối phó ngươi. Trần Phong điểm điểm đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiểu được. Sau đó hai thiên, Trần Phong chỗ nào đều không có đi, hắn đúng vậy tại Long Thần trong hầu phủ, an tâm tu luyện, cẩn thận lĩnh hội. Đệ nhị thiên lúc chạm vào tối, Trần Phong lại là đi đến đúc kiếm hồng lô. Khi đại môn kéo ra, Tuân Tranh nhìn thấy Trần Phong, được không kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc bình thản nói, trở về rồi, giống như là Trần Phong cũng không rời xa mấy tháng, mà là ra ngoài dạo qua một vòng, mua gọi món ăn mà thôi. Trần Phong QNZ là mỉm cười, điểm điểm đầu nói, trở về. Đúc kiếm hồng lô bọn người nhìn thấy Trần Phong đến, đều là có chút cao hứng, nhất là cô bé kia mà lao thất, cười khanh khách, quyền đầu tại Trần Phong kiên cố trên bộ ngực hung hăng đập mấy dưới. Cười to nói ra, Trần Phong, ngươi quả nhiên là cái thu tin nặc người. Trần Phong mỉm cười nói, ta lần nào không giữ lời hứa đã đáp ứng các ngươi, vậy thì nhất định sẽ trở về càng nhận thư nặc, còn ở đây này nói, lung lay trong tay sơn hồng hộp cơm. Hoa lâu ngoại lâu thức ăn lão thất trong nháy mắt con mắt trợn tròn, miệng thủy đều lưu lại một dưới, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Nàng một tay lấy hộp cơm đoạt lấy, veo một bên dưới chính là đi vào trong khắp ngõ ngách, mở ra hộp cơm chính là phong quyển tàn vân một loại ăn nhiều. Cái kia tỉnh táo thiếu niên sở từ không biết từ nơi nào chạy ra, cùng nàng đoạt thành một đoàn. Nhìn lấy Trần Phong, trên mặt mọi người đều là lộ ra mỉm cười. Mấy người ngồi xuống, vẫn như cũ là cái kia trà thô, vẫn như cũ là cái kia gốm sứ đại hoàn, nhưng Trần Phong lại cảm thấy phá lệ thân thiết. Lúc này đã bước vào mùa thu, mấy người ngồi tại mát trong rạp, có gió mát từ đến, uống trà thô, thoải mái tâm tình, Trần Phong chỉ cảm thấy cả người vô cùng dễ dàng. Trần Phong tại chuyện bên ngoài bọn hắn đều biết nói, nhưng không có hỏi, tựa hồ cũng không quan tâm, mà Trần Phong cũng không muốn đàm cái này, bọn hắn chỉ nói là chút nhàn thoại. Một đêm thời gian, hoảng hốt mà qua, Trần Phong cứ như vậy chuyện phiếm uống trà. Khi ngày thứ hai sáng sớm, cái kia một sợi ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng đâm rách rú ám, đống nhiên thoáng hiện thời điểm, Trần Phong đống nhiên đứng dậy, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, ta nên xuất phát. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết đạo liệt ra sự tình, Tuân Tranh nhẹ nói, Trần Phong, ngươi có thể. Trần Phong sững sờ, không nghĩ tới từ trước đến nay chất phác vị đại sư này huynh, lại còn sẽ nói lời như vậy. Hắn mỉm cười nói ra, yên tâm chỉ là hai chữ. Lại kiên cố như núi. Nhìn lấy Trần Phong bóng lưng rời đi, lao thất lại là bỗng nhiên nhẹ khẽ thở dài miệng khí, có chút thất vọng mất mát dáng vẻ. Bên cạnh Sở Từ trêu ghẹo nói ra, ngươi thế nào thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy ngươi bộ này xuân đau thu buồn dáng vẻ. Lao thất lườm hắn một cái, lạnh hư một tiếng, nhưng tiếp lấy tâm tình liền lại thấp xuống. Hồi lâu sau, nàng vừa rồi nhẹ nhàng phun ra một câu, ta thật hâm mộ vị kia Hàn tỷ tỷ, có một cái xuất sắc như thế nam nhân, nguyện ý vì nàng chịu chết trong miệng nàng Hàn tỷ tỷ, dĩ nhiên chính là Hàn Ngọc Nhi. Liệt gia, hôm nay như lâm đại địch. Tại liệt gia bên ngoài bốn phía, bên trong tam tầng bên ngoài tam tầng thị vệ đem liệt gia vây quanh chặt chẽ vững vàng, chỉ sợ một con ruồi cũng bay không đi vào. Chỗ có liệt gia thị vệ, thần sắc đều là cực kỳ khẩn trương.